Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, ngoài ý muốn liên tục không tránh kịp. Xe ngựa kia người bên trong là một cái con rể, còn là một dị thường đẹp đẽ con rể. Trên người mang theo một loại tầm thường nhân gia rất khó dưỡng đi ra cao quý. Xe ngựa nghiêng lật giữa, nàng vừa vặn lay ở cửa sổ xe nơi đó, tràn đầy phấn khởi phân nhìn phong cảnh bên ngoài. Sau đó liền thấy rất gai mắt một màn, một người hình cao đại nam nhân, lại đang run rẩy quần hệ dây lưng quần, coi như rốt nát đi nữa. Con rể cũng có thể đoán được đối phương đang làm gì vậy. Gương mặt một đỏ, không nhịn được âm thầm, phi, một cái. Chính cảm thấy xui, dự định buông rèm xe xuống lúc, liền bị đột nhiên nghiêng về buồng xe phủi xuống rồi đi ra ngoài. Trước sau chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt, vừa vặn đập phải Nhâm Nhất trên lưng, đem Nhâm Nhất đập cái cẩu ăn phân hình dáng. Lúc đó, hắn quần dường như, thật giống như, tựa hồ, khả năng còn không có cột chắc. Như vậy một phen đột nhiên tập kích, đánh hắn một trở tay không kịp, quần quét một chút liền rớt xuống. Sau đó, xe kia xương cứ như vậy đập ầm ầm ở con rể trên người. Chẳng khác gì là con rể làm Nhâm Nhất chịu tội thay. Nhâm Nhất mà chuyện cũng không có. Thậm chí cảm giác mình sau lưng mềm nhũn đính đến hắn xấu hổ không dứt. Dưới người rõ ràng là băng tuyết nơi. Dưới tình huống bình thường, hắn hẳn cảm giác lạnh thấu xương mới đúng. Đáng sợ là, hắn lại thấy đến mức dị thường thoải mái. Trước đó chưa từng có bạo nổ nhiệt, để cho hắn cảm giác mình có thể đem dày một thước tuyết động cũng cho hòa tan. Như vậy thể nghiệm, thật là bình sinh mới thấy. Mặc dù bị ép tới không thể động đậy, hắn lại không một chút nào muốn động. Lại nói kia con rể nơi nào trải qua ở đây như vậy tàn phá. Bị buồng xe ép tới một cái non huyết từ trong miệng phun ra, làm cho quần áo của Nhâm Nhất bên trên vết máu loang lổ. Tam Thạch quả nhiên là một lãnh tình tu tâm giả. Đối mặt này lúng ta lúng túng tình cảnh, chỉ là tùy ý phiết thêm vài lần, liền mang theo Tiểu Khả Ái đi ra ngoài. Cũng không nói muốn giúp một chuyện, liền tùy ý một đứa nha hoàn cùng phu xe. Hồng Hộc mất nửa ngày sức lực, mới đem xe xương phù chính, đem hai người móc ra ngoài. Phi, hạ tiện, lúc đó kia con rể cũng không biết phát bệnh điên gì. Còn có sức lực hung hăng rút Nhâm Nhất một cái tát. Thẳng đem hắn rút ra được mắt bốc kim tinh, trực tiếp bối rối. Hắn muốn hỏi một chút đối phương. Liên quan đến hắn gì? Hắn là như vậy cái người bị hại. Vì sao phải như vậy đối với hắn? Đáng tiếc, đối phương thở phì phò ngồi lên xe ngựa nhanh chóng đi. Căn bản không cùng hắn dài dòng. Nhâm Nhất nửa bên mặt sưng giống như cái bánh bao. Nguyên vốn có chút tấn tú mặt, trở nên có chút vô cùng thê thảm. Tiểu Khả Ái còn rất không có phúc hậu chỉ hắn cười to. Ha ha ha, tiểu ca ca. Người tốt khôi hài a. Tam Thạch có nhỏ nhẹ cưỡng bách chứng, lam le sát khí, cũng bỏ đá xuống giếng nói, còn kém nửa bên mặt béo, nhìn mới thoải mái, nếu không, ta cho ngươi tu bổ liền như vậy. Nhâm Nhất nơi nào có thể để cho hắn xuống tay với chính mình. Đuổi vội vàng cự tuyệt rồi, bên này đã đau chết, trở lại một bên, hắn còn muốn hay không ăn cơm. Này dày vò một trận, cũng không đem Nhâm Nhất vận xui tiêu phí quang. Tam Thạch chân trước còn mài đao xèn xoẹt diễu cật Nhâm Nhất. Bắt hắn khai xuyến, chân sau liền thật bất hạnh đạp phải mới vừa rồi bánh xe rơi vào đi địa phương. Đây là một phổ thông hố. Dưới tình huống bình thường, một cái tu sĩ là tuyệt đối sẽ không ở trước mặt phàm nhân bêu xấu. Cho dù rơi vào, cũng có thể nhanh chóng thoát khốn. Dù sao tu sĩ ngũ cảm cao hơn thường rất nhiều người lần. Thân thủ cũng rất bén nhạy. Coi như cả người đã sắp muốn dán té xuống đất. Thậm chí lập tức phải mang đến khó coi cẩu ăn phân hình dáng. Cũng có thể lợi dụng linh khí hộ thân. Thay đổi càn khôn hóa giải vì nghi. Nhưng là, Tam Thạch lần này lại mã sách rồi. Những bách đó thử bách linh thuật pháp. Hắn cũng sớm đã vận dụng phen dưa thuộc lòng. Ứng địch lúc tuyệt đối sẽ không xuất hiện không linh nghiệm tình huống. Nhưng là, lần này liền thì không được. hắn liền với khiến cho nhiều cái pháp thuật, nhẹ nhàng thuật, nhảy về phía trước thuật, đại na di thuật vân vân, đều vô dụng. Tới phía sau, hắn cũng có chút nóng nảy hỗn loạn, qua loa sử dụng thuật pháp rồi, nhắc tới rất dài, ngã xuống cũng cứ như vậy một hơi thở công phu. Hắn cố gắng tự cứu thất bại, rất là chật vật ngã xuống đất, cả người trong nháy mắt không xong. Hắn mặt so với Nhâm Nhất bị đánh còn đau, nóng bỏng, tu đạo mấy chục năm a, hắn sớm liền là không phải thanh sáp tu sĩ, làm sao có thể phạm thấp như vậy cấp, lại còn ở Nhâm Nhất cái này phàm nhân bên cạnh quẳng như vậy té lộn mèo một cái. Thật sự là thật mất thể diện, ha ha ha, cười chết ta rồi, quá khôi hài, hô hố Hoắc Tiểu Khả ái lần này cười lớn tiếng hơn. Trực tiếp nằm ở trên người Nhâm Nhất đấm hắn lưng, chụp đùng đùng, vang dội, cả người cười ra heo tiếng kêu, tránh Tiểu Khả ái quả đấm nhỏ. Nhâm Nhất nguyên bản có chút buồn bực tâm, này thời điểm thoáng cái sơ cởi ra đến, đi theo cười lớn tiếng đứng lên, tam thạch thối đến gương mặt, mặt không chút thay đổi đi về phía trước đến, hắn nói bào dơ bẩn, đáng tiếc, bọn họ chỉ có thân thể lọc sạch sẽ thuật, không có quần áo. Hắn bước chân là như vậy vội vàng, tựa hồ phía sau có quỷ truy như thế. Tam thạch kéo Tiểu Khả ái, thở hồng hộc đuổi theo. Đại ca, chờ ta một chút, ta là không phải cố ý, ta xin lỗi ngươi. Tiểu Khả ái cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, cười một tràng, một đường buồn chán học tam thạch ngã xuống dáng vẻ, lặp lại làm, cho đến tam thạch chết lặng, chính hắn cũng chán ngán, mới dừng lại. Trời tối thời điểm, bọn họ ở tam thạch dưới sự chỉ điểm, ở một dòng sông nhỏ bên ngủ ngoài trời. Nơi này so với bên bờ muốn lạnh rất nhiều. Phong hô lạp lạp thôi. Giá rét dị thường thấu xương. Nếu như là một tháng trước, Nhâm Nhất thế nào cũng phải bị đông cứng chảy nước mũi không thể. Nhưng là, bây giờ, hắn không những không lạnh, còn thấy đến mức dị thường ấm áp. Tiểu Khả ái cũng là không phải tầm thường nhân gia tiểu hài. Sức đề kháng cùng hai cái đại nhân không thua bao nhiêu. Ba người ngủ ở bờ sông, giống như là điêu khắc như thế, không nhúc nhích. Nhìn cũng rất quỷ dị. Ngoài ý muốn là thế nào phát sinh? Tam Thạch cũng có chút ngẩn ra. Hắn chẳng qua là cảm thấy địa phương khác phong cảnh cũng không tốt. Chỉ có bờ sông, đẹp đến giống như một bộ thủy mặc vẽ tranh. Làm một tu tâm đạo sĩ, tự nhiên muốn theo tâm ý làm việc, làm kia vẻ hàn quang sáng lên lúc, hết thảy đều là trong điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh để cho hắn ứng phó không kịp, công kích bọn họ không phải là người, cũng là không phải yêu thú, mà là một tiếng vang động trời phích lịch, tam thạch chỉ cảm giác mình đột nhiên liền bị điện giật rồi. Cả người đau nhói, cảm giác này tới cũng nhanh đi vậy nhanh. Hắn cho đến kết thúc mới phản ứng được, vẫn ngắm nhìn chung quanh, tĩnh lặng, thiên hay lại là âm lãnh lạnh, bốn phía tiết trắng trắng ngần hay lại là như vậy chói mắt. Cùng hắn một cái gặp gỡ, còn có Mạc Danh nằm cũng trúng đạn Tiểu Khả ái. Hắn từng sợi tóc đứng thẳng, ánh mắt đờ đẫn, thật giống như điện choáng váng như thế. Tam Thạch nhìn không chung, đờ đẫn suy nghĩ, làm sao lại sấm đánh cơ chứ? Không nên a, đại mùa đông tuyệt đối không thể nào. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ hết thảy là giả giống? Thân thể đau có thể là không phải giả. Tiểu Khả ái bị sét đánh dáng vẻ cũng là không phải giả. Hắn đem ngủ giống như một chư yêu như thế Nhâm Nhất kéo dậy. Tim đập rộn lên cả đêm né ra bờ sông. Sau đó đường, hắn theo bản năng không hề đi tự chủ trương, mà là hỏi Nhâm Nhất ý kiến. Hắn nói dừng, Tam Thạch liền dừng, hắn nói đi, Tam Thạch liền đi, nói cũng kỳ quái, cứ như vậy đi thẳng đến tầm dương sơn dưới chân, lại là chuyện gì cũng không phát sinh. Tam Thạch có chút tâm mệt mỏi ngồi, cảm giác mình dọc theo đường đi vẻ mặt quá khẩn trương. Cần muốn hảo hảo buông lỏng một chút, đặt mông ngồi ở đó ven đường ngoan thạch bên trên, há mồm muốn nói cái gì. Kia phía sau một viên trên đại thụ che trời, tiết động đột nhiên rơi xuống hắn một thân, đem cả người hắn cũng chôn vào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,